Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, thiên tài tranh giành. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được. Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng Vân Kiếm yêu cầu, trong con người tràn đầy vẻ kiên định, mà lãnh kiếm nhưng giống như là xuống quyết định gì đó. Nói. Chớ vội đáp ứng, còn có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể ở trong vòng một năm, trở thành chiến thần doanh bên trong người thứ nhất, ta liền đem doanh trưởng hổ phù truyền cho ngươi. Ừ, đồng ý. Hạ Vũ nhìn chằm chằm Vân Kiếm thâm thúy con mắt, thoáng qua vẻ nghi hoặc, không rõ ràng hắn đang có ý gì, nhưng mình tới chiến thần doanh một trong những mục đích, chính là vì doanh trưởng hổ phù. Đối với bất luận hắn đang có ý gì, trực tiếp quả quyết đáp ứng, Vân Kiếm giờ phút này mới lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Nói, ừ, nam tử hán đại trượng phu, nói được là làm được, dù sao cũng đừng để cho ta thất vọng, ta cũng không hy vọng thế hệ này trọng đồng người, là một cái không đỡ nổi a đấu, tộc nhân huyết cừu một khắc không báo, ta sao dám nghỉ ngơi. Hạ Vũ kiên định nói, Vân Kiếm trong lòng an lòng, được, ngoài ra liên quan tới ngươi thân phận chuyện, ngươi không cần để ý, ngươi do ta tự tay chiêu vào chiến thần doanh người, trừ ta, không người có thể xử trí ngươi, ngươi chỉ để ý một lòng tu luyện, tăng lên mình thực lực, còn như ngươi phụ thân lưu lại phiền toái, ta tới xử lý, trong lòng không cần có gánh vác, doanh trưởng. Ta có một chuyện không rõ, năm đó ta phụ thân đưa tới chàng đại chiến kia, đưa đến quốc an chết hơn phân nửa chiến thần, người biết được ta thân thế, chẳng những không có ý định giết người, ngược lại đối với ta dị thường quan tâm, ta không rõ ràng, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng Vân Kiếm vì sao như vậy làm, nhưng mà, Vân Kiếm nhưng ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười tràn đầy khó che giấu đắng chát, cuối cùng cất cao giọng nói, trước không phải nói sao, ngươi kêu ta một tiếng mây bá không thua thiệt, còn có ngươi phụ thân năm đó khơi mào chàng đại chiến kia. Chân chính chuyện bởi vì, ngươi há lại sẽ biết, ngươi phụ thân một năm kia nhận chịu ta cả đời chưa từng trải qua thống khổ. Cuối cùng nổi điên tung lên chàng đại chiến kia. Tàn sát hết những cái kia xúc sinh, là một người cũng sẽ làm như vậy, đổi lại là ta, trải qua những chuyện kia sau đó, ta sẽ làm ra và ngươi phụ thân vậy lựa chọn. Vân Kiếm thâm thúy con ngươi, thoáng qua một tia vẻ thống khổ, núp ở trong tay áo bào ngón tay, đều ở đây mơ hồ run rẩy. Hạ Vũ bén nhạy phát giác, tiếp tục tra hỏi, trải qua chuyện gì? Rất nhiều. Trong đó một chuyện ta liền cuốn ở trong đó, ban đầu ta còn không phải là chiến thần doanh doanh trưởng, chỉ bất quá trẻ tuổi một đời, mới vừa quật khởi thiên tài đi, đã từng cùng ngươi phụ thân, còn có một chút huynh đệ sống chết cùng chung, ở hải ngoại trên chiến trường, đẫm máu chiến đấu hăng hái, sau đó, Vân Kiếm nói tới chỗ này, đã nói không nổi nữa. Trước đang run rẩy ngón tay, dần dần lan tràn đến đúng cái cánh tay, quay lại cả người đều ở mơ hồ run rẩy, tựa như đang đè nén cực lớn thống khổ. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày, quát khẽ, sau đó rốt cuộc thế nào? Sau đó những cái kia huynh đệ đường đi sai lệch, phạm xuống không thể tha thứ sai lầm, u mê không tỉnh, người phụ thân, tự mình ra tay. Giải quyết bọn họ, Vân Kiếm nghiêng đầu sang chỗ khác, để lại cho Hạ Vũ một cái lạnh lùng hình bóng. Vị này quyền thế động trời chiến thần doanh doanh trưởng, giờ phút này khóe mắt lăn xuống nước mắt, hiển nhiên xúc động nội tâm nhất là bi thống sự việc. Cái này không do để cho Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua xót. Có thể cảm giác được, tự tay giải quyết hết. Những cái kia mình đã từng chết sống có nhau huynh đệ tánh mạng cảm thù. Trong lòng tuyệt đối trải qua hẳn phải chết còn khó chịu hơn cảm thụ. Giờ phút này, Hạ Vũ đã không có tiếp tục hỏi thăm, mơ hồ đoán được, sợ rằng Vân Kiếm chính là năm đó phụ thân nhóm kia huynh đệ một vị trong đó. Hôm nay nói tới chuyện này, hắn như cũ khó nén trong lòng đau buồn, có thể gặp năm đó cảm tình bao sâu, mà Vân Kiếm đang sửa sang tâm tình sau đó, nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú dung nhan, cuối cùng chậm rãi lên tiếng, theo ta đi, chúng ta hồi chiến thần doanh, sau này ngươi do ta tự mình dạy dỗ, trừ giảng bài, còn lại chiến thần truyền thụ cho chương trình học, ngươi có thể cự tuyệt, hiểu không? Ừ, Hạ Vũ gật đầu đi theo ở Vân Kiếm sau lưng. Tiếp tục hướng chiến thần rừng rậm khu vực nòng cốt tiến về phía trước. Sau đó mới phát hiện, nguyên lai xuyên qua chiến thần rừng rậm chính là cái gọi là chiến thần doanh. Hôm nay, Hạ Vũ dựng thân đứng ở chiến thần doanh cửa, đứng nghiêm một chuôi to lớn đá kiếm, cao đến 1000 mét, thẳng xông lên trời cao. Thấu phát phong cách cổ xưa thở mạnh, đồng thời phong cách cổ xưa trên cửa chạm trổ hai cái hắc long, lại có thể mơ hồ hung sát khí, đặc biệt là chốt cửa lên điêu khắc màu đen quả nhãn, tựa như nạm hai viên quả banh ra lớn hắc đá quý, cùng mắt đối mắt, dường như muốn đông mình linh hồn. Sau chuyện này Hạ Vũ mới rõ ràng, đây là một đầu mạch đại linh thú ánh mắt. Có một tia long huyết mạch, thực lực đáng sợ tới cực điểm, chính là chiến thần doanh lúc ban đầu doanh trưởng săn giết. Lập tức, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn trên cửa, treo một mặt bảng hiệu, viết Học viện Chiến Thần, 4 chữ to, mà Vân Kiếm mang Hạ Vũ Học viện Chiến Thần bên trong đi tới. Dọc theo đường đi thành hàng cổ kiến trúc, làm Hạ Vũ không khỏi âm thầm chắt lưỡi nói. Doanh trưởng, cái này Học viện Chiến Thần thành lập bao lâu? Cái này cổ kiến trúc sao như thế nhiều? Thành lập tại Nam Tống Hậu Kỳ. Ở đó một thời kỳ võ tu giới phát sinh kịch biến thời điểm. Học viện Chiến Thần liền thành lập, phòng ngừa chúng ta Hoa Hạ võ tu đứt truyền thừa. Vân Kiếm kiên nhẫn giải thích, sau đó mang Hạ Vũ bọn họ một tòa cao hơn 100 mét cổ tháp. Đứng ở tháp trước. Giới thiệu nói, đây là 7 số 99 cổ tháp, đối ứng các ngươi lần này số thứ tự, tất cả học viên cũng ở bên trong. À, vậy được, chúng ta đi vào kéo. Hạ Vũ gặp được chỗ ở, liền muốn đi vào vòng vo một chút xem. Vân Kiếm khẽ gật đầu, đi đi, chuẩn bị một chút, dựa theo truyền thống tối nay sẽ cử hành tân sinh gia nhập học viện nghi thức. Tất cả lão sư cũng xảy ra tiệc, đồng thời an bài các ngươi phân thuộc, xem thích hợp cái đó lão sư mang các ngươi. Ừ, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Liền sải bước hướng cổ tháp nội bộ đi tới, thời gian mắt xanh kim sư có người đặc biệt, an bài đi thú cưng đợi địa phương, không cho phép tại học viện bên trong lắc lư. Lập tức, Hạ Vũ mới vừa gia nhập cổ tháp bên trong tầng thứ nhất. Liền thông suốt trước mắt sáng lên, rõ ràng đây là phòng khách, nhưng lại mấy trăm bằng phẳng diện tích, lắp ráp cổ sắc cổ thơm, có lui tới học viên, trong đó luôn luôn có học viên, top 3 top 5 đứng chung một chỗ, tựa hồ mơ hồ có mỗi người báo đoàn dấu hiệu, lẫn nhau cảnh giác phòng bị chung quanh tất cả mọi người. Loại chuyện này cũng không khó khăn hiểu. Dẫu sao mới từ chiến thần rừng rậm kết thúc khảo hạch, hai bên còn tràn đầy không tín nhiệm, tự nhiên sẽ lẫn nhau phòng bị, mà Hạ Vũ và thư sinh thành tựu trễ nhất người đến, tự nhiên đưa tới không ít người quan sát. Trong đó một vị bàng đại eo to nam tử, mắt to mày rậm, sái bước hướng Hạ Vũ bọn họ đi tới, úng thanh hỏi, mới tới, ta hỏi các ngươi, trên người các ngươi đồ nộp lên sao? Nộp lên cái gì? Đồ ta, tại sao phải nộp lên? Hạ Vũ thanh tú trên mặt, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, lười biếng trả lời, lời này mới vừa ra, lập tức đưa tới mảng lớn tiếng ồn ào, đều là bất mãn tiếng,